Konoha Chi Quang, chương 511, chính thức tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Obito vây quanh hai tay. Ta sau cùng lại hỏi các ngươi một lần. Có nguyện ý hay không giao ra bát vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki? Mogusa tuy nhiên bắt đầu kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Loại này lời nói ngu xuẩn cũng không cần lại nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội thụ ngươi uy hiếp. Obito khẽ vuốt cằm, lớn tiếng nói. Rất tốt, đã các ngươi lựa chọn chiến tranh. Vậy ta liền cho các ngươi chiến tranh. Ta ở đây tuyên bố. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía Sasuke. Xem ra, ngươi là không có ý định trở về. Sasuke ánh mắt bình tĩnh. Ta đã sớm nói. Ta và ngươi ở giữa chỉ là giao dịch. Obito khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi không cảm thấy. Chính mình thị lực càng ngày càng kém. Liền nhìn đồ. Vật đều có chút mơ hồ. Sasuke sắc mặt âm trầm. Những này không cần ngươi nói. Obito từ trong không gian lấy ra một cái đổ đầy dung dịch bình thủy tinh nhỏ. Dung dịch bên trong ngâm lấy một đôi tinh mắt đỏ. Có phải hay không có chút hối hận lúc ấy không có đổi Itachi con mắt? Muốn không? Muốn lời nói ta có thể cho ngươi nha. Sasuke chào phúng nói. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ngươi nói đúng. Ta chính là hảo tâm như vậy. Obito khẽ cười một tiếng. Đem bình thủy tinh hướng Sasuke ném đi qua. Sasuke đem bình thủy tinh một thanh tiếp được. Kinh ngạc nói. Ngươi đến muốn làm gì? Obito thâm trầm cười rộ lên. Càng là truy đuổi lực lượng liền càng hội rơi vào hắc ám. Tựa như ngươi khi đó vì tìm kiếm lực lượng tìm nơi nương tựa Orochimaru một dạng. Ta chờ đợi ngươi vì tìm kiếm Raigen tiến giai một lần nữa tìm nơi nương tựa ta ngày đó. Nói xong, Obito hóa thành một cơn lốc xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hắn một phen. Thành công để mọi người đối Sasuke cảnh giác đề phòng. Dù sao, Sasuke thế nhưng là có tiền khoa. Onoki trong lòng có không tốt liên tưởng. Nhớ tới cái nào đó đồng dạng là truy đuổi lực lượng. Cấy ghép đệ đệ con mắt người. Không khỏi khuyên bảo nói. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là đem trên tay con mắt ném. Hắn nói không sai. Càng là truy đuổi lực lượng liền càng hội tới gần thâm uyên. Quảng cáo, Sasuke lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta đoạn tuyệt với Akatsuki. Cũng không có nghĩa là trở lại các ngươi trận doanh. Muốn nói với ta dậy. Còn sớm một số, Onoki trầm giọng nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta vì nhẫn giới hòa bình. Sớm diệt trừ uy hiếp. Sasuke cười lớn chào phúng. Nói đến dễ nghe như vậy, đơn giản cũng là hoảng sợ Uchiha lực lượng. Mắt thấy song phương bầu không khí cháy bỏng, rất nhiều hết sức căng thẳng cảm giác. Sakura khẩn trương đứng ra la lớn, tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, không nên chúng địch nhân bày dập. Nhưng mà, căn bản không có người nghe nàng. Chấm, Sakura muốn gọi bên trên Naruto cùng một chỗ. Lại phát hiện Naruto một bộ muốn ói lại nhà không ra rất khó chịu bộ dáng. Naruto, ngươi đây là, lúc này, Soseki đứng ra, nếu như là lo lắng Sasuke vì Raigen lực lượng tìm đến phía Akatsuki. Này rất không cần phải, bởi vì ta cũng biết Raigen tiến giai phương pháp. Trong lòng mọi người giật mình. Chú ý lực một lần nữa trở lại cái này đồng dạng thần bí trên thân nam nhân. Từ hắn vừa rồi gọi ra cái kia Obito nội tâm đến xem. Hắn xác thực biết rất nhiều chuyện. Người cũng biết, Onoki kinh ngạc một chút. Sau đó hỏi nói, các xuống thân phận đến là. Đây chính là ta trước đó muốn nói cho người nhóm sự thật bên trong một bộ phận. Soseki nghiêm mặt nói. Nếu như các ngươi nguyện ý tại sau đó tiếp nhận phong ấn, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Phong ấn sao? Mọi người nghiêm túc tự hỏi. Lần này không có biểu hiện được giống trước đó như thế kháng cự. Một phương diện là cái kia Uchiha Obito khởi xướng tuyên chiến. Cái này chính ấn chứng Soseki nói tới nguy cơ. Một phương diện khác là Soseki biểu hiện ra ngoài thực lực. Lấy hắn thực lực, muốn đối phó bọn hắn tự hồ không cần phiền toái như vậy. Mà lại, bọn họ có thể cho Soseki từng bước phong ấn. Nếu như Soseki thật đối bọn hắn mưu đồ làm loạn, từ phía trước mấy cái phong ấn hẳn là có thể nhìn ra manh mối. Cho nên, mọi người chỉ là một chút do dự liền đáp ứng. Lúc này, Soseki vừa nhìn về phía một bên Sasuke, cảm thấy hứng thú lời nói. Các ngươi cũng có thể tới nghe một chút. Ta, Sasuke có chút chần chờ. Hắn có thể cảm giác được đối phương đối với mình giữ gìn cùng chiếu cố. Mà lại, tựa hồ cũng là nam nhân này chung kết Danzo. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều do dự. Tốt, đạt được đáp lại về sau. Mọi người một lần nữa hướng đi hội trường. Soseki hướng mọi người giảng thuật bình hành thế giới đồng thời. Một cái tràn ngập khoa huyễn sắc thái trong không gian. Con trai của Kaguya. Hợp tác, di dần nghiêng chân ngồi tại vương tọa bên trên. Một tay chống cằm, miệng hơi cười nhìn trước mắt cố nén ý sợ hãi người nào đó. Biết thân phận ta, còn dám chạy đến trước mắt ta lắc lư. Không thể không nói, người lá gan rất lớn. Hắc Giê-xu thở sâu, ta tuy nhiên sợ hãi, nhưng sợ hơn mẫu thân không chiếm được cứu rỗi. Di dần có chút cảm khái vỗ tay. Cùng này hai tên gia hỏa so sánh. Người hiếu tâm thật đúng là cảm động sâu vô cùng. Hắc Giê-xu kiêu ngạo ưỡn ngực. Đây chính là trèo chống ta đi vào trước mặt ngươi lực lượng. Quảng cáo. Di dần không nói nữa. Ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Trong cả căn phòng chỉ có tiếng đánh cùng hai người tiếng hít thở âm. Rốt cục, tại Hắc Giê-xu khẩn trương trong khi chờ đợi. Di dần nhẹ giọng cười nói. Tuy nhiên ta cũng muốn lộng chết Kaguya tên hỗn đản kia. Bất quá, có câu nói ngươi nói không sai. Cùng lục đạo còn có bản ra so sánh. Ta cùng Kaguya chỗ ở thế yếu. Yếu thế song phương hẳn là liên hợp mới đúng. Hắc Giê-xu kích động nói. Vậy ngươi đồng ý, không sai. Nội chú tại di dần thể nội Osusuki một thức từ lỗ tai hắn bên trong bay ra ngoài. Khôi phục lại bình thường hình thể. Bình tĩnh móc ra mắt phải ném qua qua. Đem cái kia mới mắt người lấy ra đi. Vâng, Hắc Giê-xu vội vàng đem Madara con mắt giao ra. Một thức tiếp qua con mắt. An đến trong hốc mắt. À, người mới này nhãn thuật còn có chút ý tứ. Lo lắng đối phương lật lọng. Hắc Giê-xu không dám dừng lại thêm. Vậy ta liền rời đi trước. Một thức phất phất tay. Vạn Mako M. Cút đi. Chờ Hắc Giê-xu rời đi. Một thức mới sờ lấy mắt phải nhẹ giọng cười rộ lên. Để cho ta qua cùng những tê dại đó phiền ra hỏa liều chết. Tiêu hao lực lượng. Các ngươi tốt núp ở phía sau mặt phục sinh Kaguya. Thật đúng là giỏi tính toán A. Chỉ tiếc. Các người đánh giá quá thấp Osusuki. Liền liền Hắc Giê-xu chính mình cũng không biết. Hắn bị một thức khống chế mấy giây. Đồng thời bị lấy toàn bộ trí nhớ. Một thức vuốt cằm. Giống hắn loại này thấp kém tạo vật. Ta lật tay liền có khống chế. Ngược lại là hắn trong trí nhớ cái kia đại ca. Tựa hồ là cái khó giải quyết nhân vật. Vậy mà bằng một số rất nhỏ dấu vết liền suy đoán ra ta tồn tại cùng vị trí. Mà lại tận lực tránh đi cùng gặp mặt ta. Để ra hỏa này tới làm hắn người phát ngôn. Ngược lại là với cẩn thận. Mà lại, tên kia vậy mà cam lòng dùng thập vĩ Jinchuriki đến dụ ta mắc câu. Không thể không nói. Phần này bá lực ngay cả ta đều hơi kinh ngạc. Đồng thời để ta động lòng. Chỉ cần có thể dùng nhãn lực khống chế hắn trong trí nhớ cái kia gọi Obito ra hỏa. Liền có thể đạt được một cái tiếp cận ta chiến lực. Vì ta tại sao cùng đại chiến bên trong lấy được tiên cơ. A tên kia sẽ không phải liền điểm này đều tính kế đến. Cố ý dùng cái này dương mưu bức ta sớm hạ tràng A, mời đọc truyện.